Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 232, chương 233. Không bấm phương pháp ra bài. Hồng Y thanh niên tựa hồ thấy được cơ hội, lúc này chen miệng nói: "Không cần đến, liền hai cái này tam cước miêu, còn cần ngoại nhân nhúng tay sao?" Thiên Hóa, đem bọn hắn giết. Từ Hạo Thiên khinh miệt nhìn thoáng qua Hồng Y thanh niên. Sau đó đối Hoàng Thiên Hóa phân phó nói: "Ha ha, tiểu tử ngươi là đang nói vớ vẩn lời nói sao? Muốn giết chúng ta, ngươi không cảm thấy chính mình là đang tìm cái chết sao? Các ngươi hai cái không nên nhất chính là xem thường điện hạ nhà ta. Bởi vì các ngươi từ đại, sau cùng đưa đến các ngươi sắp rời khỏi cái thế giới này." Hoàng Thiên Hóa hướng về phía trước bước, ra một bước, khinh miệt nhìn thoáng qua đối diện càn rỡ, phát ngôn bừa bãi trung niên nhân, sau đó liền nhẹ nhàng vung lên tay, một cổ gió nhẹ đất bằng mà lên, hướng về hai người thổi đi. A a, tiếng kêu thảm thiết thê lương bỗng nhiên vang lên, để cho hiện trường tất cả mọi người kinh hãi theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy mới vừa rồi còn hoàn hảo không hao tổn hai người tại gió nhẹ thổi qua về sau, lập tức bắt đầu sụp đổ dâng lên. Chỉ tới kịp kêu thảm một tiếng, liền nhao nhao tan rã, biến thành một đống thịt nát. Loại này kích thích con mắt tràng cảnh để cho ở đây tất cả mọi người không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Cái này Từ Hạo Thiên cũng quá lớn mật đi. Lúc trước đánh giết Phiếu Miểu Phong sứ giả còn có tình có thể ban đầu, thế nhưng là hắn thậm chí ngay cả bảy đại một trong những thế lực Tứ Thánh Đường sứ giả cũng dám giết, hắn chán sống đi. Tiểu tử này là thật có chỗ dựa gì, vẫn là nhức đầu vô não? Hắn sẽ không sợ Tứ Thánh Đường trả thù sao? Đặc biệt đây là người nào a? Làm sao gặp được một cái như vậy mãnh nhân, căn bản không theo phương pháp ra bài. Thôi, vì mình mạng nhỏ, vẫn là tại quan sát một chút đi, lần này cũng không tốt làm. Trưởng giáo ở dưới mệnh lệnh bắt buộc cần phải cầm xuống Từ Hạo Thiên, không được sai sót. Thế nhưng là bên cạnh hắn có siêu cấp cường giả, tin tức ta làm sao không biết, lần này có thể khó làm. Không được, phải mau đi về báo cáo người chủ sự. Từ Hạo Thiên tựa hồ đã vượt ra khỏi ngoài dự liệu. Trong lúc nhất thời, theo Tứ Thánh Đường hai tên sứ giả chết thảm, hiện trường đám người bên trong, người nào lớn nhỏ thế lực đám sứ giả đều không hẹn mà cùng lựa chọn ẩn nhẫn, đều không nguyện vọng làm cái kia chim đầu đàn. Từ Hạo Thiên là ngươi hảo gan to, vậy mà dám can đảm đánh giết ta Tứ Thánh Đường sứ giả. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi thật là thiên tài sao? Chúng ta không giết được ngươi sao? Đúng lúc này, một tên bố y lão giả đột nhiên xuất hiện tại Từ Hạo Thiên cách đó không xa, nghiêm nghị quát lớn: "Đậu đen rau muống, đây không phải Tứ Thánh Đường cái kia gần với Tứ Đại Đường chủ Tiền Hộ Pháp à? Hắn nhưng là tôn cấp cảnh đỉnh phong cường giả a, thậm chí ngay cả hắn đều xuất hiện, có thể thấy được Tứ Thánh Đường đối Từ Hạo Thiên coi trọng." Hồng Y thanh niên trước tiên liền lựa chọn quan vọng, lúc này vừa nhìn thấy mặt, ánh mắt nhất thời một khi bày ra, tâm đạo: "Chuyến đường tới, nếu như Từ Hạo Thiên đứng vững một đợt này áp lực, mình tại xuất thủ cũng không muộn. Nếu như hắn không có đứng vững áp lực, bị đối phương diệt sát đi, vậy thì từ bỏ lần này mời chào." "Ngươi là ai? Từ nơi nào chui ra? Họa là từ ở miệng mà ra, ngươi biết không? Nói cho ngươi biết, ta bây giờ đã nổi giận, đã không có cái kia kiên nhẫn đang nghe ngươi nhóm mù pi pi. Thừa dịp ta không có thay đổi chủ ý trước đó, cút nhanh lên." Từ Hạo Thiên gương mặt không kiên nhẫn, hắn thật sự là bị những này tự cho là đúng ra hỏa làm cho phiền. Vừa rồi đánh giết cái kia hai cái sứ giả về sau, hệ thống không có động tĩnh, điều này nói rõ hai người thực lực quá mức thấp, không được giết gà dọa khỉ tác dụng. Nếu như lão gia hỏa này đuôi mù, đem hắn cũng đã giết, hẳn là đủ một chút phân lượng đi. Tiểu hỏa tử, ta gặp qua cuồng vọng, chính là chưa thấy qua ngươi dạng này cuồng vọng. Ngươi muốn vì sự cuồng vọng của ngươi từ đại phụ trách. Lão giả hiển nhiên không nghĩ tới Từ Hạo Thiên sẽ nói như vậy. Hắn khuôn mặt đã trở nên giống như đen như than đồng dạng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?